Trong huyết trì này cũng có vô số siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ, vạn vật nhất long, thậm chí nhân anh kỳ cũng không ít. Nhưng nó vẫn không dám quá làm càn. Hôm nay gặp được Trình Cung, lại phát hiện hắn có nhiều thứ tốt như vậy, vừa rồi bị Trình Cung lợi dụng ngăn cản địa hỏa ma kiếp. Giờ phút này nó đã điên cuồng muốn giết Trình Cung, đoạt hết thảy làm của riêng. Nhưng mà Trình Cung có được tinh phong chiến đao, giờ phút này tốc độ mau hơn rất nhiều so với huyết ngục ma long, căn bản không chính diện liều mạng cùng nó. Sau một khắc, ở bên ngoài mấy dặm, Trình Cung cùng Tống Chiến Thiên gặp mặt lần nữa. Hai người đều là trong nháy mắt giao chiến cùng huyết ngục ma long, mặc dù không có chính diện giao phong, nhưng loại chiến đấu này cũng là tương đối kinh người. Nếu ở mặt đất, chung quanh hơn 10 dặm đều bị hủy diệt. Như vậy không được, thân hình hắn là do pháp lực ngưng tụ, mà pháp lực của hắn trải qua trăm năm ngưng tụ vô cùng to lớn. Trừ khi pháp lực của chúng ta hùng hậu hơn hắn, mới có thể dần dần tiêu hao sạch pháp lực của hắn, nếu không sẽ bị nó quần chết. Hình như tên này rất sợ bạo lộ ra ngoài, không bằng dẫn xuất nó ra. Tuyết ưng cũng là dùng tốc độ nổi danh, nhưng tốc độ mau hơn nữa. Ngươi đánh đối phương 100 cái đối phương cũng không có phản ứng gì. Đối phương hơi đụng ngươi một chút ngươi sẽ bị thương. Loại tình huống này tự bảo vệ mình coi như cũng được. Muốn thắng rất khó. Không được, mặc dù nó rất sợ bạo lộ ra ngoài, nhưng bây giờ nó đoán trên người của ta có đạo khí, lại thấy được tinh phong chiến đao là linh khí tuyệt phẩm, cộng thêm trên người của ta có một ít bí mật khác, nó sẽ liều lĩnh động thủ, ngươi không thấy bây giờ nó đã phẫn nộ đỏ mắt sao? Thậm chí có thể sẽ huyết tẩy Vân Ca Thành, sau khi thôn phệ mấy trăm vạn người trong Vân Ca Thành sẽ lập tức đào tẩu. Phải giải quyết hắn ở chỗ này, đừng có gấp, có thời điểm nó sẽ khóc. Hai người trao đổi rất nhanh, nhưng huyết ngục ma long hoàng công kích còn nhanh hơn. Thông qua thần niệm trao đổi ngay lập tức, huyết ngục ma long hoàng đã vọt tới lần nữa. Cũng may tuyết ưng dùng tốc độ tăng trưởng, Trình Cung đã có tinh phong chiến đao tăng cường tốc độ gấp đôi. Hơn nữa nguy cơ trước mắt, có thể lập tức thi triển hồng lưu chiến đao, khiến cho tốc độ tăng thêm, đủ để né tránh huyết ngục ma long hoàng công kích. Mà mặc dù tuyết ưng cùng Trình Cung không có biện pháp triệt để xúc phạm tới huyết ngục ma long hoàng, nhưng mỗi một lần lại cho nó bị một ít thương tổn, khiến nó càng ngày càng nổi giận. Nếu không phải trận pháp, cấm chế đều bị hủy diệt, nó cần gì phải như thế? Thời gian càng dài, huyết ngục ma long hoàng càng táo bạo, u minh luyện ngục tràn đầy tàn khốc, chém giết, chiến đấu. Sinh vật cấp bậc thấp trong U Minh luyện ngục làm cho người ta ấn tượng chính là huyết tinh, chém giết. Nhưng ma tướng trở lên trong U Minh luyện ngục, không người nào là không âm hiểm, xảo trá. Đã đến trình độ như huyết ngục ma long hoàng này càng không cần phải nói. Nhưng bởi vì ma hạch của nó cũng bị hủy diệt một ít, đổi thành ma hoàng khác có lẽ đã chết. May mắn hắn so với ma hoàng cũng cường đại hơn mới có thể miễn cưỡng giữ mạng sống. Nhưng đầu óc bị thương cũng không nhẹ. 100 năm qua, bằng vào bộ phận thần trí hắn biết rõ không thể bạo lộ ở Cửu Châu đại địa, cho tới bây giờ không có chính thức giao thủ qua cùng người khác, đều là âm thầm đối phó một ít người, hoặc là lợi dụng chức vụ Long Vệ đại tướng quân làm một ít sự tình. Giờ phút này chính thức gặp được cường địch, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, bị Trình Cung lợi dụng độ kiếp, trận pháp bố trí trăm năm bị hủy, vẫn không giết được Trình Cung. Thời gian dần trôi qua nó có chút không chịu nổi. Đi chết đi cho bổn hoàng. Huyết ngục sôi trào, ma long đúc thể. Huyết ngục ma long hoàng cuối cùng cũng nổi giận, đột nhiên vận chuyển pháp lực. Huyết trì hắn tích xúc trăm năm kia, hoàng đế âm thầm giúp hắn tàn sát trên trăm vạn người. Chính hắn cũng đã giết vô số cường đại mới đúc thành. Phía dưới đều là trận pháp cùng các loại linh thạch, đan dược. Cái này là nó chuẩn bị để đúc thể lại lần nữa. Một khi có thân thể lần nữa, lực lượng của nó sẽ tăng vọt không nói. Tốc độ cũng càng mạnh mẽ. Hơn nữa có thể sử dụng thần thông cường đại. Giết chết hai cái gia hỏa chán ghét này dễ như trở bàn tay. Ha ha, ngay tại lúc này, ngăn hắn lại. Không tiếc bất cứ giá nào, huyết y. Bổn đại thiếu thưởng cho ngươi một thiên đại chỗ tốt. Nếu thay đổi thành người khác, khẳng định sẽ ngồi chờ. Hoặc là cho dù kéo đến cũng sẽ bị huyết ngục ma long hoàng đúc thể giết chết. bởi vì một khi đúc thể, huyết trì này sẽ triệt để vận chuyển, hình thành một không gian gần như bán độc lập. Bọn người Trình Cung cũng sẽ bị vây ở chỗ này, nếu như không có lực lượng siêu việt huyết trì này thì căn bản không phá được. Mà Trình Cung đợi huyết ngục ma long hoàng đúc thể xong, cái kia chính là chờ chết. Nhưng Trình Cung là ai? Năm đó U Minh luyện ngục cũng bị hắn hỗn chiến một hồi. Tình huống U Minh luyện ngục hắn rất quen thuộc, đối với tác dụng của huyết trì này cũng hiểu rất rõ. Có tác dụng ngưng tụ huyết châu, còn có thể để cho một ít tồn tại đặc thù trong huyết ngục sử dụng phục sinh, lưu lại bổn mạng lạc ấn, mượn nhờ huyết ngục phục sinh. Đương nhiên, đây chỉ là đãi ngộ của một số người cao tầng nhất huyết ngục. Hơn nữa sau khi phục sinh, lực lượng cũng phải tu luyện lại một lần nữa. Huyết trì này cũng không phải vạn năng, nhưng có huyết trì cường đại, chỉ cần nguyên thần không bị hủy diệt, có thể mượn nhờ huyết trì khôi phục rất nhanh, đúc thể một lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, huyết y lão tổ bị điều khiển huyết ngục ma long hoàng làm huyết trì này ở U Minh luyện ngục thuộc về một huyết trì trung hạ đẳng, mà Trình Cung cho huyết y lão tổ huyết ngục châu là huyết ngục châu thượng đẳng. Mặc dù ở kiếp trước trong mắt Trình Cung là mặt hàng bình thường, nhưng phóng đến nay, tuyệt đối là đồ vật đỉnh cấp siêu cấp. Huyết y lão tổ bị Trình Cung thả ra, trực tiếp dựa theo lời nói của Trình Cung, thân hình trực tiếp trầm xuống, điên cuồng vận chuyển huyết ngục châu. Huyết trì này bị huyết ngục ma long hoàng khởi động, điên cuồng vận chuyển, lực lượng khổng lồ trực tiếp dũng mãnh lao vào trong thân thể huyết ngục ma long hoàng. Nhưng lúc huyết y lão tổ mang theo huyết ngục châu lao xuống, tất cả lực lượng trong huyết trì đều bị huyết ngục châu hấp thu. Huyết ngục châu, điều này sao có thể? Tại sao có thể có huyết ngục châu cấp bậc này? Huyết trì của bổn hoàng, lực lượng của bổn hoàng, thân thể của bổn hoàng. Dừng lại cho bổn hoàng, lấy huyết ngục châu ra cho bổn hoàng. Huyết ngục ma long hoàng phát hiện không đúng, lập tức muốn lao xuống cướp đoạt huyết ngục châu của huyết y lão tổ. Ngươi, cái gì mà ngươi, không có của ngươi, cút trở về cho ta. Thần niệm trùng kích, huyết ngục ma long hoàng mãnh liệt lao xuống, liền giống như một ngọn núi đè xuống, cho dù Trình Cung liên thủ cùng Tuyết Ưng cũng khó có thể chính diện ngăn cản. Nhưng cũng may hắn sớm có chuẩn bị, lập tức thi triển thần niệm trùng kích bên trong luyện thần quyết. Dùng thần niệm của hắn bây giờ phát ra thần niệm trùng kích, uy lực kia là siêu cấp cường hãn. Quan trọng nhất là Trình Cung đã lưu ý đến huyết ngục ma long hoàng này không có may mắn như mình. Mặc dù mình trọng sinh nhưng thần niệm cũng không có tổn thất, sẽ dần dần khôi phục. Nhưng thần niệm của huyết ngục ma long hoàng này tổn thương to lớn, thậm chí ngay cả thần trí cũng chịu ảnh hưởng, có thể nghĩ có bao nhiêu nghiêm trọng. Bởi vậy Trình Cung trực tiếp thi triển thần niệm trùng kích bên trong luyện thần quyết, lập tức một đạo thần niệm vô hình hóa hữu hình trùng kích vào trong óc huyết ngục ma long hoàng. A, kêu thảm thiết, thân thể huyết ngục ma long hoàng trực tiếp quay cuồng trên không trung, mà ngay cả thân thể do pháp lực ngưng tụ cũng bắt đầu có chút không thành hình, lực lượng khổng lồ trực tiếp hỗn loạn. Băng phong thiên lý, Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên lập tức thúc dục pháp lực đến cực hạn, trực tiếp thi triển thần thông băng phong thiên lý. Giờ phút này bởi vì thần niệm của huyết ngục ma long hoàng bị trùng kích, pháp lực ngưng tụ thân thể xảy ra vấn đề, băng phong thiên lý này hắn căn bản không có chống cự, liền trực tiếp nặng nề oanh kích trên thân thể của hắn. Thân thể bị đông cứng rất nhiều không nói, tổn thương lần này đối với huyết ngục ma long hoàng cũng là to lớn. Trình Cung biết rõ, lần này không phải chiến đấu bình thường, bởi vậy hắn cũng bộc phát ra thần niệm mạnh nhất. Điều này làm cho thất khiếu của hắn cũng đang chảy máu, diện mục dữ tợn, nhưng mà thần niệm của hắn lại không ngừng oanh kích xuống dưới. Cho dù huyết ngục ma long hoàng đến loại trình độ này, lực lượng so với bọn hắn cũng mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hơn nữa nếu như nó nhảy vào trong huyết trì, hấp thu vô số lực lượng tích xúc hơn trăm năm kia, vậy Trình Cung cũng chỉ có lựa chọn đào tẩu, sau đó thông chi cho Tiểu Phong Tử xuất thủ. Nhưng bây giờ một khi Tiểu Phong Tử bạo lộ, phiền phức của mình sẽ càng lớn, nguy hiểm cũng lớn hơn, mà Tiểu Phong Tử cũng sẽ càng nguy hiểm, mình thì sẽ mất đi một át chủ bài cường đại. Bởi vậy hắn muốn ở lúc huyết ngục ma long hoàng bị tổn thương, ra tay càng hung ác. A, ngươi đã bị chết. Ngươi sớm đã bị chết. Ngươi còn giãy giụa cái gì? Đi chết đi cho bổn đại thiếu. Thần niệm trình cung điên cuồng vận chuyển, người lộ ra khủng bố dị thường. Nhanh lên, trình cung sắp không chịu nổi. Thần niệm tuyết ưng Tống Chiến Thiên lập tức thông báo huyết y lão tổ, còn mình thì đột nhiên co rút lực lượng lại. Phía trên thân thể của nó tản mát ra một cổ hào quang màu tuyết trắng thuần khiết. Đây là nó trực tiếp kích phát yêu đan yêu hoàng trong cơ thể. Cũng là một loại phương pháp có thể làm cho lực lượng cùng thần thông của hắn tăng trưởng trong thời gian ngắn. Huyết ngục chiến đao. Giờ phút này huyết y lão tổ dùng lực lượng nhân anh kỳ tầng thứ 9 mượn nhờ huyết ngục châu điên cuồng hấp thu lực lượng trong huyết trì này. Nghe thấy thanh âm của tuyết ưng Tống Chiến Thiên, trong giây lát hắn vận chuyển huyết ngục chiến giáp tới cực hạn, rồi lại lập tức điên cuồng chuyển hóa lực lượng mới hấp thu vào huyết ngục châu thành thần thông huyết ngục chiến đao. Trong nháy mắt hơn vạn đao đánh về phía huyết ngục ma long hoàng. Đây là hắn dẫn động lực lượng bên trên huyết ngục châu. Mỗi một đao so với toàn bộ lực lượng bản thân hắn cũng mạnh mẽ gấp đôi. Mỗi một đao đều có ngàn long lực, lập tức hơn vạn đao. Có thể nghĩ kinh khủng tới bực nào. Nếu như không có lực lượng trong huyết trì cùng huyết ngục châu, cho dù ép khô huyết y lão tổ cũng phát không ra 10 đao. Băng phong thiên lý. Tuyết ưng bộc phát ra lực lượng 2000 long thúc dục thần thông băng phong thiên lý lần nữa. Lần này cơ hồ đông cứng toàn bộ huyết ngục ma long hoàng. Dưới thần niệm của trình cung kiên trì trùng kích, huyết ngục ma long hoàng chỉ có thể thống khổ lăn mình, căn bản không có biện pháp lực ngưng tụ lực lượng. Bên này bị đóng băng, huyết ngục chiến đao của huyết y lão tổ oanh kích. Cuối cùng thân thể của huyết ngục ma long hoàng triệt để vỡ vụn. Ta liều mạng cùng các ngươi. Lúc này, thân thể huyết ngục ma long hoàng vỡ vụn, đồng thời bên một ma hạch cực lớn lao ra. So với ma hạch của Quảng Uy Đại Ma Vương thì cường hoành gấp trăm lần, muốn nhảy vào trong huyết trì. Tinh phong, chảm. Trong giây lát trình cung tập trung tất cả lực lượng lên tinh phong chiến đao, lập tức tinh phong thoát khỏi tay trình cung, hóa thành một đạo hào quang. Lực lượng quy tắc bên trên tinh phong có thể làm cho tốc độ người cầm đao tăng thêm. Mà một khi tinh phong chiến đấu một mình, tốc độ càng mau kinh người. Ô à ảnh, tinh phong chiến đao nặng nề đụng vào bên trên ma hạch của huyết ngục ma long hoàng. Một tiếng hét thảm, ma hạch kia bị oanh kích hiện ra vài vết rách. Chết, chết, chết, ngươi đã bị chết. Giờ khắc này, thần niệm của huyết ngục ma long hoàng liên tiếp bị đả kích nặng nề lập tức muốn vẫn lạc. Trình cung mượn cơ hội này, thần niệm trùng kích đi lên lần nữa. Sau một khắc, thần niệm của huyết ngục ma long hoàng ở trong ma hạch hoàn toàn bị đánh tan. Thần niệm lạc ấn triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, mà ma hạch còn hơn phân nửa có một chút vết dạn kia, lại tràn đầy lực lượng cường đại. Cho dù chỉ còn lại có hơn phân nửa, nhưng dù sao cũng là ma hạch của huyết ngục ma long hoàng. Thứ này cho dù thiên anh trải qua thiên cương lôi kiếp, cũng không tiếc hết thảy tranh đoạt. Đại thiếu, phốc, ta không được, ta không khống chế nổi. Huyết ngục châu này muốn điều khiển ta. Thời điểm tuyết ưng Tống Chiến Thiên cảm nhận được thần niệm lạc ấn của huyết ngục ma long hoàng tiêu tán, vừa muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên nghe được huyết y lão tổ kêu to. Mà lúc này, trạng thái của trình cung cũng không tốt. Tại đánh tan thần niệm huyết ngục ma long hoàng, cả người hắn cũng muốn rơi xuống phía dưới. May có tuyết ưng Tống Chiến Thiên để hắn nằm trên lưng. Trình cung vừa rơi đến trên lưng tuyết ưng Tống Chiến Thiên, lập tức phun ra một búng máu, cả người vô lực giống như chết nằm ở trên lưng tuyết ưng Tống Chiến Thiên. Mà trạng thái lúc này của huyết y lão tổ, huyết ngục châu điên cuồng vận chuyển, huyết y lão tổ đã sắp có chút ít điều khiển không được. Lực lượng trên huyết trì khiến cho huyết ngục châu kia như là bị kích hoạt, thậm chí có một loại xu thế muốn chiếm lấy huyết y lão tổ, điều khiển huyết y lão tổ. Đình chỉ hấp thu lực lượng trong huyết trì. Tuyết ưng Tống Chiến Thiên nhìn thấy tình huống huyết y lão tổ không đúng, vội vàng quát bảo ngưng lại. Không được, không được, ta hoàn toàn không thể điều khiển, vừa rồi phóng thích lực lượng quá cường đại. Thời điểm huyết y lão tổ gọi, thần sắc đã trở nên vô cùng cổ quái. Huyết khí chung quanh thân thể cũng điên cuồng tăng lên, lực lượng của hắn cũng tăng vọt rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã tăng lên tới tiếp cận ngàn long lực. Nếu như theo xu thế này xuống dưới mà nói, hắn tuyệt đối có thể đạt tới địa anh, là trình độ đại ma vương của U Minh luyện ngục. Mà một khi hắn bị huyết ngục châu kia điều khiển, vậy thì chỉ biết giết chóc, sợ rằng còn khủng bố hơn huyết ngục ma long hoàng vừa rồi. Băng tuyết nhận, tuyết ưng Tống Chiến Thiên xem xét không đúng, trong giây lát thay đổi lực lượng, hai cánh khẽ động, vô số lực băng hàn ngưng tụ băng hàn chi nhận oanh kích qua. Băng tuyết nhận kia vỡ vụn, lực phản chấn trực tiếp khiến cho tuyết ưng Tống Chiến Thiên bị đánh bay ra ngoài mấy cây số, ngay cả lông vũ cũng đứt gãy không ít, trên thân thể cũng xuất hiện không ít vết máu. Tuyết ưng Tống Chiến Thiên trong một kích này, có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa nơi đó, hắn đã rất rõ ràng, bằng vào lực lượng của mình tuyệt đối không có khả năng ngăn cản chuyện này. Trình cung, bây giờ ngươi không thể xỉu, đây là nô lệ của ngươi, huyết ngục châu kia cũng là ngươi cho huyết y lão tổ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Xú tiểu tử, ngươi mau thanh tỉnh, coi chừng ta đánh bờ mông ngươi. Mau tỉnh lại, tỉnh, xảy ra chuyện lớn. Tống Chiến Thiên không ngừng la lên, cuối cùng không có biện pháp, cho dù biết rõ vừa rồi Trình Cung vận chuyển thần niệm quá độ, cũng chỉ có thể sử dụng thần niệm kêu gọi hắn, đánh thức hắn. A, Trình Cung cảm giác đầu óc như là bị vạn châm đâm vào, cơ hồ muốn nổ tung, cả người bụng lấy đầu kêu la, cái đồ chơi này so chết thống khổ nhiều lắm. Chỉ là lập tức, đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể Trình Cung gầy gò một vòng, ở trong thân thể của hắn có một đoàn sương mù bay lên, hoàn toàn là thân thể đau đớn quá độ kích thích một loại phản ứng đặc biệt, khiến cho hơi nước trong người cũng điên cuồng bốc hơi. Miệng nó, sử dụng thần niệm quá độ quả thực con mẹ nó thống khổ. Trình Cung theo bản năng vận chuyển âm dương vạn vật quyết, cũng may lực lượng âm dương nguyên đan kia còn không có triệt để tiêu hóa hoàn toàn. Bởi vậy tốc độ vận chuyển âm dương vạn vật quyết nhanh rất nhiều, rất nhanh hóa giải một ít đau đầu. Mà không phải huyết ngục ma long hoàng kia bị giết chết rồi sao? Lại xảy ra chuyện gì? Trình Cung chậm rãi mở to mắt, trước mắt đều là hoa. Vừa rồi huyết y lão tổ vì phối hợp ta đánh nổ nát thân thể huyết ngục ma long hoàng, sử dụng lực lượng quá độ, kết quả bị huyết trì kích phát lực lượng huyết ngục châu quá mạnh mẽ, lại muốn điều khiển huyết y lão tổ. Nếu để cho huyết ngục châu điều khiển huyết y lão tổ, cái kia tuyệt đối so với huyết ngục ma long hoàng còn khủng bố hơn. Tống Chiến Thiên thấy Trình Cung thanh tỉnh, cũng không còn sử dụng thần niệm, bởi vì xem xét bộ dáng Trình Cung bây giờ đã biết rõ đầu óc hắn muốn phát nổ, bây giờ sử dụng thần niệm chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn trực tiếp hô to: bà mẹ nó, làm cái gì? Trình Cung nghe xong đầu lớn hơn lần nữa, bây giờ hắn thật sự cảm giác đầu muốn nổ. Không cần Tống Chiến Thiên nói tỉ mỉ, dùng hiểu biết của hắn đối với huyết trì, huyết ngục châu thì đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, Niết Bàn Hỏa Diễm. Đừng nhìn huyết trì này không lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng vượt xa Trình Cung tưởng tượng. Rất rõ ràng ngoại trừ hoàng đế dùng trăm vạn tánh mạng người làm hy sinh ra, huyết ngục ma long hoàng này cũng làm rất nhiều chuyện. Trong này khẳng định còn có một chút pháp bảo cường đại trấn áp, nếu không sẽ không có khả năng cường đại đến nổi thúc hóa huyết ngục châu khống chế huyết y lão tổ. Đương nhiên, này cũng là bởi vì huyết y lão tổ quá yếu, lực lượng bản thân so với huyết ngục châu yếu quá nhiều, cộng thêm mượn rất nhiều lực lượng huyết ngục châu bộc phát huyết ngục chiến đao, lực lượng bản thân lại tiêu hao không còn. Loại thời điểm này lực lượng bên trong huyết ngục châu cơ hồ là bản năng phải đi chiếm cứ thân thể của hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đừng nói mình cùng tuyết ưng vì đối phó huyết ngục ma long hoàng cơ hồ đánh phế đi, ít nhất tạm thời không có sức chiến đấu gì, cho dù dưới tình huống bình thường cũng rất khó dùng lực lượng áp chế huyết ngục châu. Bây giờ muốn tăng thần niệm của huyết y lão tổ lên, lực lượng đã không còn kịp rồi, trừ khi bây giờ mình trực tiếp khiến cho hắn tự sát. Miệng nó, trong này đến cùng có bảo bối gì, lực lượng gì, vậy mà có thể làm cho huyết trì lớn chút xíu có được năng lượng khổng lồ như thế. Phải biết rằng một ít huyết trì trong huyết ngục, trải qua mấy ngàn năm tích lũy đều là nhỏ, mà huyết trì này cũng không quá là trăm năm mà thôi. trừ khi huyết ngục ma long hoàng kia bắt một tồn tại cấp bậc như nó làm huyết nhãn, nếu không. Thời điểm nghĩ vậy, Trình Cung đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu, trước mắt lập tức sáng ngời, đúng vậy, mình có thể làm như vậy. Huyết y, ổn định tâm thần, tu luyện huyết ngục chiến giáp, tận lực chuyển hóa đại bộ phận lực lượng đến bên trên chiến giáp. Trước kia không phải bởi vì lực lượng ngươi quá yếu, chiến giáp này một mực không có biện pháp hình thành uy lực sao, thừa cơ hội này làm đi. Một hồi cảm giác được lực lượng trong huyết trì này yếu xuống, liền nghĩ biện pháp điều khiển huyết ngục châu, đình chỉ hấp thu, có nghe hay không? Huyết y lão tổ là nô bộc của Trình Cung cùng hắn có một loại liên hệ đặc thù. Giờ phút này Trình Cung thanh tỉnh lập tức có thể dùng thần niệm yếu nhất liên lạc với huyết y lão tổ. Huyết y lão tổ thống khổ đáp ứng, vừa rồi hắn hoàn toàn là muốn chống cự, bởi vậy vô cùng thống khổ. Giờ phút này nghe thấy Trình Cung nói, lập tức bắt đầu vận chuyển lực lượng tu luyện huyết ngục chiến giáp. Lúc này ngươi còn để cho hắn tu luyện công pháp, chẳng phải là khiến cho hắn bị khống chế nhanh hơn sao? Tuyết ưng Tống Chiến Thiên xem xét, lập tức bị dọa sợ gấp cái gì, còn chưa chết mà, cho dù hắn bị huyết ngục châu khống chế, ta cũng có thể tùy thời khiến cho hắn tự bạo, bây giờ còn sớm. Trình Cung nói xong, trực tiếp trở mình nằm thoải mái ở trên lưng Tống Chiến Thiên, chậm rãi khôi phục thần niệm. Giờ phút này âm dương vạn vật quyết vận chuyển nhiều lần, lực lượng còn thừa của âm dương nguyên đan trong cơ thể dần dần khiến cho thần niệm của Trình Cung khôi phục một ít. Thần niệm hơi chút khôi phục, thần niệm của Trình Cung lập tức đánh vào bên trong ma hạch huyết ngục ma long hoàng đang lơ lửng ở giữa không trung. Rất dễ dàng liền điều khiển ma hạch cường đại này, Trình Cung khống chế ma hạch này chìm vào trong huyết trì. Huyết trì này vốn chính là huyết ngục ma long hoàng vì mình đúc thể lần nữa mà làm. Một khi ma hạch hắn tiến vào trong đó, lực lượng kia dùng xu thế cửu thiên ngân hà điên cuồng chút xuống, rót vào bên trong ma hạch của hắn. Kể từ đó, lực lượng huyết ngục châu hấp thu giảm mạnh, mà giờ khắc này huyết y lão tổ lập tức nếm thử điều khiển huyết ngục châu lần nữa. Nhanh, quá nhanh, Trình Cung cũng không có thời gian sợ hãi thán phục. Trong trước mắt ma hạch huyết ngục ma long hoàng liền chữa trị không sai biệt lắm, mặc dù so với lúc trước kém quá nhiều, nhưng coi như là đơn giản chữa trị xong. Sau đó, thời gian dần trôi qua, thân thể ma long không ngừng ngưng tụ, chỉ là ngưng tụ thân thể này là bản năng chứ không có thần niệm, ý thức khống chế, ngược lại là thần niệm của Trình Cung ở bên cạnh. Hắn cũng không cần điều khiển, bởi vì ma hạch này ngưng tụ thân thể ma long cơ hồ là bản năng. Miệng nó, cũng may đầu huyết ngục ma long hoàng có chút không dùng được. Nếu mà hắn sớm tiến vào trong huyết trì này mà nói, coi như mình phục dụng một viên âm dương nguyên đan nữa cũng không có biện pháp đấu cùng nó a. Đáng tiếc, thần niệm lạc ấn của huyết ngục ma long hoàng này bị phá hủy triệt để, cũng không có biện pháp đi thăm dò trí nhớ. Chín thành lực lượng trong huyết trì này bị ma hạch huyết ngục ma long hoàng hấp thu, thời điểm ngưng tụ thành thân thể ma long to lớn chừng gần nghìn thước, đột nhiên một cổ hỏa diễm điên cuồng dũng mãnh lao vào thân thể ma long hoàng vừa mới ngưng tụ này. Trong lòng Trình Cung cả kinh, hỏa diễm thật kinh khủng, vậy mà so với tam vị chân hỏa của mình năm đó cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa ngọn lửa này đã có một loại bất diệt, không... là cảm giác bất diệt, có một loại cảm giác thiên địa không có biện pháp dập tắt ngọn lửa này. Ta ngất, đây là hỏa phượng hoàng niết hỏa diễm, trước kia cả đời mình vẫn muốn tìm cũng không tìm được, bởi vì bản thân hỏa phượng hoàng nhất tộc thưa thớt tới cực điểm, thậm chí truyền thuyết đã bị diệt sạch, không nghĩ tới vậy mà đạt được ở chỗ này. Giờ phút này Trình Cung mượn nhờ thần niệm ở trong ma hạch, lập tức phát hiện dưới huyết trì này có một thi thể hỏa phượng hoàng không tới 100 mét, nhưng thi thể kia đã bị hủy không còn hình dáng, nhưng mà chung quanh hỏa phượng hoàng tràn ngập niết hỏa diễm, chỉ là bây giờ cũng đã bị lực lượng trong huyết trì ăn mòn cơ hồ phải đổi thành màu máu. Hỏa phượng hoàng thành niên, miệng nó, trách không được huyết ngục ma long hoàng này cường hãn đến loại tình trạng đó, nguyên lai nó gặp một tồn tại còn mạnh mẽ hơn cả thiên anh. Bị đánh đến ngay cả ma hạch cũng thiếu chút nữa hủy diệt. Nguyên lai là gặp thần thú hỏa phượng hoàng. Trong truyền thuyết, chỉ cần là thành niên cũng có thể hành hạ huyết ngục ma long hoàng chết đi sống lại, quá mạnh mẽ. Chẳng qua huyết ngục ma long hoàng này cũng đủ thần kỳ, mình cả đời muốn tìm cũng không tìm được, vậy mà nó lại đụng phải. Trách không được lực lượng huyết trì này đặc biệt như vậy, nguyên lai lúc ban đầu nó chỉ dùng huyết trì này trấn áp hỏa phượng hoàng cùng niết hỏa diễm. Trách không được nó không dễ dàng hấp thu lực lượng trong huyết trì, nó là sợ không trấn ép được niết hỏa diễm này. Nó đối với niết hỏa diễm này sinh ra sợ hãi bản năng, nhưng mà nếu có niết hỏa diễm này, dùng kinh nghiệm cùng lực lượng của huyết ngục ma long hoàng, vậy nó tuyệt đối có thể bước vào tồn tại càng mạnh hơn, đụng chạm đến biên giới của đạo. Phát, lần này thật sự phát tài rồi, cả đời tìm không có kết quả. Vậy mà Niết Bàn Hỏa Diễm ở chỗ này, mặc dù hiện tại mình đã có được chí dương chân hỏa mạnh hơn, thậm chí còn có chí âm chân hỏa, nhưng Niết Bàn Hỏa Diễm này lại siêu việt tam vị chân hỏa, mặc dù không cường đại bằng chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa, nhưng Trình Cung muốn dùng nó để đột phá cực hạn, trùng kích đan đạo tông sư. Bảo vệ huyết y, không cần lo lắng cho ta. Trong khoảng thời gian huyết ngục ma long hoàng đúc thể này, nói nhanh cũng nhanh, chẳng qua chưa tới một canh giờ, nhưng Trình Cung cũng khôi phục rất nhiều. Giờ phút này nói cùng Tuyết Ưng một tiếng liền trực tiếp nhảy xuống. Người đang ở giữa không trung liền biến mất, đồng thời biến mất còn có thân thể huyết ngục ma long hoàng cùng Niết Bàn Hỏa Diễm, toàn bộ đã đến không gian ngoại đỉnh. Phốc phốc phốc, Trình Cung vừa mới đi vào không gian ngoại đỉnh, nhục nhục một mực vô cùng hưởng thụ ôm mảnh vỡ ngoại đỉnh ngủ, đột nhiên giật mình một cái, dùng sức lắc đầu, con mắt cố gắng mở ra lại không mở ra nổi, dùng sức lắc đầu, nước miếng vung qua chung quanh, rồi lại ngủ tiếp. Chuyện đầu tiên khi Trình Cung tiến vào không gian ngoại đỉnh, chính là hút Niết Bàn Hỏa Diễm vào thân thể của mình, trải qua âm dương nguyên đan cùng chí dương chân hỏa rèn luyện nhiều lần. Thân thể Trình Cung đối với hỏa diễm bình thường cơ hồ miễn dịch, nhưng Niết Bàn Hỏa Diễm này vừa tiến vào thân thể, Trình Cung cũng cảm giác thân thể giống như là muốn Niết Bàn trùng sinh, cả người có cảm giác muốn thăng hoa, thần niệm cũng có một loại cảm giác muốn mất phương hướng ở dưới Niết Bàn Hỏa Diễm. Mà Niết Bàn Hỏa Diễm không hổ là hỏa diễm bất diệt, căn bản không có biện pháp hấp thu dung hợp, nhưng giờ phút này âm dương vạn vật quyết của Trình Cung một mực vận chuyển. Nhưng Niết Bàn Hỏa Diễm trong cơ thể cũng không nhiều. Âm dương vạn vật quyết quả nhiên không hổ là công pháp có thể hấp thu lực lượng thiên địa vạn vật. Thời gian dần trôi qua, Niết Bàn Hỏa Diễm được xưng là hỏa diễm bất diệt kia cũng có một tia lực lượng bị Trình Cung hấp thu. Giống như trong Niết Bàn Hỏa Diễm có một tuần hoàn, một khi phá hư cái tuần hoàn này, hỏa diễm sẽ không đáng sợ như vậy nữa. Nhưng mà, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể phá đi nội bộ của Niết Bàn Hỏa Diễm? Trình Cung lợi dụng Niết Bàn Hỏa Diễm rèn luyện thân thể, hấp thu một bộ phận tiến vào trong ngọn lửa bản thân. Thời gian dần trôi qua, màu sắc tử diễm chân hỏa của Trình Cung cũng triệt để cải biến. Tam vị chân hỏa đã dần dần hình thành, mà bây giờ tam vị chân hỏa này so với lúc trước có rất nhiều bất đồng. Trong tam vị chân hỏa màu trắng thậm chí có hỏa diễm màu đỏ. Hỏa diễm màu đỏ này không phải đỏ bình thường, mà là Niết Bàn Hỏa Diễm được xưng hỏa diễm bất diệt. Thân thể Trình Cung trợ giúp hấp thu Niết Bàn Hỏa Diễm, thân thể huyết ngục ma long hoàng liền dễ dàng rất nhiều, mà thần niệm của Trình Cung ở trong ma hạch trong lúc bất chi bất giác vậy mà cũng bắt đầu vận chuyển âm dương vạn vật quyết. Vừa mới vận chuyển, thân thể huyết ngục ma long hoàng vừa mới đúc thành, lực lượng khổng lồ điên cuồng vận chuyển theo. Bản thân huyết ngục ma long hoàng này đã đủ cường đại, lại hao phí lực lượng trăm năm dung nhập Niết Bàn Hỏa Diễm vào trong huyết trì. Bây giờ mượn nhờ âm dương vạn vật quyết, tốc độ hấp thu so với bản thân Trình Cung còn nhanh hơn gấp 10 lần. Ô à ảnh, cơ hồ trong nháy mắt, liền hình thành một cái tuần hoàn đáng sợ vận chuyển. Nguyên lai mặc dù huyết ngục ma long hoàng này cường đại, nhưng công pháp tu luyện chỉ là bình thường, một ít công pháp truyền thừa trong trí nhớ. Mặc dù cũng đủ tốt, nhưng không có biện pháp so sánh với công pháp đạo môn, chớ đừng nói chi là so sánh với công pháp. Âm dương vạn vật quyết sinh ra trong cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh. Lực lượng cường đại trèo trống, công pháp cải biến, khiến cho thân thể huyết ngục ma long hoàng nhanh chóng thu nhỏ lại,